Konoha Chi Quang, chương 259, Vây Giết Thủy Ảnh, 3, 5, Konoha Ánh Sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, chấm, Vây Giết Thủy Ảnh, ngày thứ 2, Soseki tiểu đoàn đội đều là hoảng sợ nói. Những âm thanh này bên trong có kinh ngạc, có kích động, có hưng phấn, duy chỉ có không có hoảng sợ. Dù là địch nhân là ngũ đại nhẫn thôn ảnh giả, chân chính đứng ở nhẫn giới đỉnh điểm, một câu liền có thể quyết định một cái tiểu quốc vận mệnh đại nhân vật. Nhưng chỉ cần là Soseki quyết định, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Không chỉ có như thế, bọn họ ở độ tuổi này đối với cái gọi là đại nhân vật vốn chỉ còn thiếu kính sợ. Làm là thiên tài bọn họ tự cao tự đại. Cho dù một thôn hình bóng theo bọn hắn nghĩ cũng bất quá là chiếm tuổi tác lớn tiện nghi. Duy nhất có thể để bọn hắn kính sợ sùng bái người. Chỉ có Soseki. Soseki híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trong chiến tranh chém giết hy sinh, vốn là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Ta cũng không nguyện ý đem cừu hận lan tràn đến bên ngoài sân. Có thể vụ ẩn lần này quá phận. Vậy mà điên cuồng đến để Jin khi vĩ thú vũ khí. Nếu như không phải Jin tự ngã hy sinh, thôn làng lần này khả năng thật phải thừa nhận tổn thất to lớn. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn gật đầu. Bọn họ đến không có nhiều như vậy trái phải rõ ràng ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, dám đối bọn hắn bằng hữu động thủ liền nhất định phải đạt được trừng phạt. Dù sao, thiện lương đáng yêu Jin nhưng so sánh dám thối Kakashi cùng đần độn Obito lấy Kita. Không sai, tuyệt đối không thể để cho Jin cứ như vậy hy sinh vô ích. Nhất định phải để vụ ẩn minh bạch thương tổn hại chúng ta người thay thế giá. Không phải liền là thủy ảnh sao? Căn bản không có gì đáng sợ. Kakashi trong lòng cảm động đồng thời. Càng nhiều là rung động. Cũng bởi vì học trưởng một câu. Bọn họ thậm chí không sợ đối thủy ảnh động thủ. Cái này là bực nào sùng bái cùng tín nhiệm. Dạng này lực ngưng tụ có thể cho bất kỳ một cái nào đoàn đội xấu hổ hâm mộ. Quảng cáo, bất quá, ta cũng có thể làm được. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với học trưởng sùng bái tín nhiệm có thể tuyệt đối không thua bọn họ. Coi như học trưởng muốn vũ lực chiếm lấy hỏa ảnh chi vị. Hắn cũng sẽ không chút do dự theo sau lưng học trưởng. Soseki vui mừng gật gật đầu. Tiếp tục nói, liên quan tới hành động lần này. Ta đã hướng hỏa ảnh đại nhân xin phép qua. Hắn trả lời là, thôn làng sẽ không cho bất luận cái gì ủng hộ. Nhưng cũng sẽ không ngăn cản chúng ta hành động. Nói cách khác, hết thảy tự gánh vác. Mọi người âm thầm kinh ngạc. Lấy hỏa ảnh đại nhân này mau đưa nham ẩn đánh tới diệt thôn đều có thể cùng đối phương hòa đàm tính cách. Có thể đồng ý hành động lần này. Trừ đối vụ ẩn tức giận bên ngoài. Hơn phân nửa hay là bởi vì học trưởng thái độ, đã mọi người không có dị nghị. Vậy chúng ta liền chế định một chút kế hoạch tác chiến. Soseki trầm ngâm một lát nói. Đầu tiên là phải nghĩ biện pháp đem thủy ảnh dẫn ra. Đợi tại vụ ẩn trong đại quân, đan bằng chúng ta những người này không có khả năng đánh bại hắn. Chấm, đem hắn dẫn ra sao? Gai trầm tư khổ tưởng nói. Nếu không chúng ta truyền tin tức nói Tam Vĩ phục sinh. Tam Vĩ lúc này mới chết mấy ngày liền phục sinh. Chấm, Asuma nghiêng hắn liếc một chút. Có thể hay không có chút bịa đặt tinh thần nghề nghiệp. Gai không phục nói. Vậy ngươi đến tạo một cái A. Tới thì tới. Asuma ngẫm lại. Vỗ tay một cái nói. Có. Liền nói Kakashi không khắp thôn thờ ơ, trộm phong ấn chi thư phản bội chạy trốn. Nhìn có thể hay không đem thủy ảnh cho câu đi ra. Kakashi nhất thời im lặng. Làm sao kéo tới trên người của ta đến. Mà lại ngươi cái này rõ ràng càng không đáng tin cậy. Này có thể làm sao? Asuma bất đắc dĩ nói. Thủy ảnh thế nhưng là rất lợi hại cẩn thận. bình thường dụ hoặc đối với hắn căn bản không có sức hấp dẫn. Tất cả mọi người là sắc mặt xoắn xuýt. Thủy ảnh cũng không phải Lôi ảnh cái kiểu mọi chuyện xông lên phía trước nhất mãng phu. Đã không có cách nào đem hắn dẫn ra. Vậy liền thay cái phương hướng suy nghĩ. Tỷ như đem Vụ Ẩn đại quân điều đi. Soseki trầm ngâm nói. Đến lúc đó, ta dùng huyễn thuật khống chế mấy cái Vụ Ẩn ninja cùng Vân Ẩn phát sinh xung đột. Lại đem sự tình làm lớn chuyện. Để Vụ Ẩn đem quân đội điều động ra ngoài. Kakashi hỏi nói. Nhưng nếu như bọn họ chỉ phái đi ra một bộ phận binh lực đâu? Soseki nói. Vậy thì chờ Vụ Ẩn phái ra một bộ phận binh lực về sau. Lại mời Jiraiya đại nhân dẫn quân đội tại biên cảnh lắc hơn mấy vòng. Để Vụ Ẩn đem còn thừa binh lực cũng phái đi ra phòng thủ. Hai cái thôn làng uy hiếp hẳn là đầy đủ để bọn hắn chủ doanh trống rỗng. Mizuki cái thứ nhất đồng ý, ta cảm thấy có thể. Shizune cùng Kurenai âm thầm cắn răng. Người nói nhanh như vậy làm gì mà. Ta cũng đồng ý. Đợi mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, Soseki mới khẽ vuốt cằm. Vậy kế tiếp cân nhắc vấn đề thứ hai. Cũng là như thế nào đánh bại thậm chí đánh giết Thủy Ảnh. Thủy Ảnh từ trước đến nay cẩn thận. Cho dù là trên chiến trường cũng sẽ để thân vệ đội thiếp thân bảo hộ. Những thân vệ đội đó một cái cũng chính là bình thường thượng nhẫn trình độ. Nhưng bọn hắn am hiểu hợp kích chi thuật. Phối hợp lại có thể phát huy ra khá cường đại thực lực. Mà lại, các thôn chọn lựa ảnh vệ đội lúc đồng dạng sẽ xem xét đến cùng ảnh giả phối hợp lẫn nhau. Dù sao, liền xem như ảnh giả cũng không thể nào làm được chu đáo. Lúc này ảnh vệ đội tồn tại liền lộ ra rất là trọng yếu. Kakashi trầm ngâm đến, cho nên, chúng ta nhiệm vụ cũng là chặn đánh Thủy Ảnh thân vệ đội sao? Còn không chỉ như vậy, Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta tuy nhiên có lòng tin đối phó Thủy Ảnh, nhưng nếu như hắn nhất tâm chạy trốn, ta cũng rất khó giữ hắn lại. Cho nên còn cần các ngươi phân ra mấy người. Thậm chí là nhiều người hơn đến thay phiên bố trí kết giới. Tất cả mọi người là khuôn mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên bọn họ trưởng thành rất nhiều. Có thể địch người cũng không phải nhẫn đao thất nhân chúng nhưng so sánh. Nếu như Thủy Ảnh nhất tâm muốn chạy trốn lời nói. Một cái kết giới căn bản khốn không được hắn thời gian quá dài. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải làm tốt thay phiên sử dụng kết giới chuẩn bị. Trừ thân vệ đội bên ngoài, còn muốn cân nhắc đến Vụ Ẩn viện quân đuổi tới tình huống. Soseki trầm giọng nói. Đương nhiên, chúng ta hành động lần này thời gian không nên quá dài. Vụ Ẩn đại bộ đội hẳn là rất khó gấp trở về. Nhưng cho dù chỉ là bọn hắn một cái chiến lực cũng đủ làm cho chúng ta đề cao cảnh giác. Vụ Ẩn bây giờ còn có thể cầm được ra cái gì cường đại chiến lực sao? Asuma nói thầm. Tam vĩ chết. Lục vĩ Jinchuriki hiện tại hẳn là cũng không có khỏi hẳn. Bọn họ có thể đem ra được. Cũng chỉ có nhẫn đao 7. Khục. Nhẫn đao nhị nhân tổ A. Quảng cáo. Hừ. Thật muốn gặp gỡ hai người bọn họ. Cũng là có cừu báo cừu. Có oán niệm báo oán thời điểm. Kurenai xoa tay nhỏ nói ra. Gai hưng phấn gật đầu. Không sai, hiện tại chúng ta đã cùng lần trước hoàn toàn không giống. Chớ xem thường Vụ Ẩn, lấy vĩ thú cường đại sinh mệnh lực tới nói. Lục vĩ Jinchuriki coi như không có khỏi hẳn cũng có thể phát huy ra không kém thực lực. Soseki nhắc nhở nói, trừ ra Jinchuriki bên ngoài, Vụ Ẩn thủy kính Yagura thực lực cũng không thể khinh thường. Yagura cũng là cái kia có thể sử dụng thủy kính chi thuật triệu hồi ra cùng địch nhân ngang nhau thực lực kính tượng quái vật. Shizune hoảng sợ nói, thuật này thật có lợi hại như vậy. Asuma biểu thị hoài nghi. Vạn Mako M, nếu là hắn phục chế một cái Soseki đi ra, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Này liền tại bọn hắn viện quân đuổi tới trước đó đem Thủy Ảnh xử lý. Mizuki lạnh giọng nói. Vừa vặn năng lực ta còn không có bại lộ. Đến lúc đó ta làm bộ sai lầm. Dẫn dụ Thủy Ảnh dựa dẫm vào ta công phá kết giới. Minh độn sao? Inuzuka Resu hai mắt tỏa sáng. Không biết tình báo điều kiện tiên quyết. Xác thực liền Thủy Ảnh đều có thể đưa tại trên tay ngươi. Có thể hay không quá nguy hiểm. Địch nhân dù sao cũng là ảnh giả. Hyuga dày đặc do dự hỏi. Không có gì đáng lo lắng. Hắn coi như lại thế nào mạnh. Cũng không có khả năng thoát ly chakra bản chất. Mizuki bình tĩnh nói ra. Còn có ta. Năng lực ta hẳn là cũng có thể giúp chút gì không? Kakashi nhẹ nhàng sờ lấy mắt trái. Gai nghi hoặc nói. Seragon có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn định dùng huyễn thuật khống chế Thủy Ảnh? Kakashi nhắm lại mắt trái. Lại lần nữa mở ra thời điểm. Câu ngọc đã biến thành máy xay gió hình dáng. Đây là Jin sau cùng lưu cho ta lễ vật. Để Seragon có thể tiến hóa kỳ tích quang mang. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.